Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1250, chương 1251. Chậm. Văn Dương Trạch mở to mắt, mộng, hắn nhìn thấy chính mình người toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Thậm chí còn có mấy cái bàn tay là máu thịt be bét. Chuyện gì xảy ra sự tình? Thật chẳng lẽ chính là tạc nòng rồi? Ngươi làm cái gì? Hắn hoảng sợ nhìn Trương Dương. Gia hỏa này là miệng quạ đen à? Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười. Nghĩ đến vừa rồi hắn nói câu nói kia. Không khỏi cười lên ha ha. Thế nào? Lúng túng khó xử không xấu hổ. Trương Dương lại hỏi một lần. Văn Dương Trạch trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vẫn như cũ là hoảng sợ nhìn Trương Dương. Ta đọc nhiều như vậy sách, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại chuyện này. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn tiểu tử này là bị sợ choáng váng, đến bây giờ đều không trả lời vấn đề của ta. Phụ thân ngươi ở nơi nào? Trương lão bộp một tiếng bắt lấy hắn cổ áo nói, nhanh lên mà nói, liền, ngay tại cái này trong phòng. Văn Dương Trạch lắp bắp nói. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào tổ chức ngữ ngôn. Trương lão hừ một tiếng buông xuống Văn Dương Trạch, trực tiếp hướng về trong phòng đi đến. Vừa mở cửa liền thấy bị trói gô Văn lão, trong miệng còn lấp một cái khăn lau. Trương lão đi qua cho Văn lão cởi dây, mang theo hắn đi ra, chỉ vào Văn Dương Trạch nói, nhà các ngươi phản đồ, ngươi xem đó mà làm thôi. Văn lão nhìn tiểu nhi tử, nghĩ đến hắn trước đã nói, chính mình là đã làm sai điều gì sao? Ta vẫn muốn bảo vệ tốt tiểu nhi tử, như thế nào vẫn là kết quả này? Văn Dương Trạch lúc này cũng không mạnh miệng, hắn không ngừng co giật, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Thả hắn đi đi, Văn lão bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, làm sao tới nói hắn cũng là ta nhi tử. Trương lão nghe nói như thế, đối Trương Hiểu Nguyệt cùng Trương Hiểu Đình nháy mắt, hai người buông lỏng ra Văn Dương Trạch, hắn trực tiếp bày tại trên mặt đất. Văn lão nhìn nhi tử bất tranh khí dáng vẻ, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đây chính là hắn tiểu nhi tử, hắn có năng lực, thế nhưng lại không có quyết đoán, làm phụ thân, hắn rất sớm đã nhìn thấu điểm này. Sở dĩ vẫn luôn không muốn tiểu nhi tử tiếp nhận Văn gia bất cứ chuyện gì. Văn Dương Trạch gian nan từ dưới đất đứng lên, nhe răng nhếch miệng, ra vẻ mình thực hung hãn. Đối năm người nói, các ngươi sẽ hối hận, các ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Nói xong, hắn vội vã chạy ra ngoài. Văn lão nhìn nhi tử bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cảm giác cổ họng ngòn ngọt. Lập tức che ngực, Trương lão lập tức đỡ Văn lão nói, có muốn hay không ta bắt hắn cho bắt trở về. Văn lão khoát khoát tay nói, đi tìm Nhậm Tinh Hà đi, đoán chừng hắn tình cảnh hiện tại càng nguy hiểm. Hắn nói xong sau dừng một chút nói, mặt khác, nhanh lên đem chúng ta người đều tập hợp, đem sự tình nói đơn giản một chút, thuận tiện nhìn xem còn có hay không nội ứng. Trương Dương ở một bên nhẹ gật đầu. Văn lão không hổ là chỉ số thông minh đảm đương, vừa tiếp xúc liền đã đem sự tình nhiều lần xem rõ ràng. Trương Dương tiểu hữu, Nhậm lão bên kia liền van ngươi. Trương lão nghe xong Văn Tinh Thần ý kiến, đối Trương Dương nói, Trương Dương trịnh trọng nhẹ gật đầu nói, chuyện này liền giao cho ta đi. Theo Trương lão nơi đó thu được địa chỉ, Trương Dương ba người liền lái xe đi Nhậm lão trong nhà. Trương Dương chỉ cùng Nhậm lão tiếp xúc qua một lần, nhưng là hắn kia lão ngoan đồng tính cách, làm Trương Dương khó quên. Trên đường đi điên cuồng dẫm lên chân ga, nhanh đến Nhậm lão trong nhà, liền thấy phía trước thế lửa trùng thiên, vọt trời cao ngọn lửa như là một đầu thông thiên cự mãng. Thấy cảnh này, Trương Dương sửng sốt. Hắn một đường hướng về Nhậm lão trong nhà chạy đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Dương biết hắn tới chậm. Trương Dương đi tới cửa, ngọn lửa nướng làn da đều phát nhiệt. Trương Dương cảm giác cả người đều phải bốc cháy lên. Bên trong hẳn là không người. Trương Hiểu Nguyệt nhìn thấy bên trong tình hình này, dừng một chút nói, chúng ta tới chậm. Trương Dương thở dài một hơi. Lúc này một người lung la lung lay từ bên trong đi ra. Nàng phía sau còn đeo một người. Thế nhưng là cái này kiến trúc rõ ràng không trống. Xây dựng phòng ốc đầu gỗ bị thiêu đến phát ra lốp bốp thanh âm. Kẹt kẹt rơi xuống. Trước mắt người này, cái tốc độ này khẳng định là không chạy ra được. Trừ phi đem hắn trên lưng ném đi. Chậm rãi, Trương Dương thấy rõ ràng người tới. Nàng là Nhậm Thanh Thanh, mà tại nàng trên lưng chính là nàng gia gia Nhậm Tinh Hà. Trương Dương không nói gì thêm, không chút do dự vọt vào. Trương Dương, ngươi làm gì? Cái này thế lửa, đi vào sau, ra tới liền khó khăn. Trương Hiểu Đình nhìn thấy Trương Dương đi vào, cũng muốn vọt thẳng đi vào, lại bị Trương Hiểu Nguyệt bắt lại. Tỷ tỷ, hắn sẽ bị nhốt ở bên trong. Trương Hiểu Đình nhìn không chút do dự xông đi vào Trương Dương. Sốt ruột nói, Trương Hiểu Nguyệt nhẹ gật đầu nói, ngươi đi vào cũng sẽ bị vây ở bên trong, mà lại là cho hắn tăng thêm phiền phức. Các ngươi không muốn vào đến, chờ ở bên ngoài. Trương Dương chạy đến trên nửa đường, đối hai nữ nhân hô, hắn chạy vào đi, nhìn thấy thất hồn lạc phách Nhậm Thanh Thanh. Cùng ghé vào nàng trên lưng không nhúc nhích Nhậm Tinh Hà. Trương Dương thở dài một hơi. Hắn tới chậm, đối phương cũng sớm đã hành động. Nhậm Thanh Thanh nhìn thấy Trương Dương đi vào. Sửng sốt mấy giây, một câu không nói. Trương Dương một cái theo Nhậm Thanh Thanh trên người đoạt tới Nhậm Tinh Hà. Ngươi làm gì? Nhậm Thanh Thanh nhìn thấy Trương Dương hành động này. Lớn tiếng kêu. Lại nhìn thấy Trương Dương đem ra ra lưng đến hắn thân thượng. Nhanh đi ra ngoài, Nhậm lão khẳng định hy vọng ngươi sống. Trương Dương hét lớn một tiếng. Nhậm Thanh Thanh cảm giác trong đầu ông một tiếng. Vội vàng đi xuống, nàng không có nói nhiều. Trực tiếp chạy ra ngoài. Trương Dương cõng Nhậm lão, cũng gấp vội vàng hướng về bên ngoài chạy tới. Không rơi xuống, không rơi xuống. Không rơi xuống, Trương Dương trong lòng nói, nhìn người bị thiêu đến lung lay sắp đổ cửa lớn, hắn ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, oanh một tiếng, cửa lớn sụp đổ, Trương Dương một cái bước xa, phi thân vọt lên, một cái lao xuống vọt thẳng ra ngoài, Trương Hiểu Nguyệt cùng Trương Hiểu Đình lúc này tim đều nhảy đến cổ rồi trên, nhìn thấy Trương Dương ra tới. Không tự chủ được thở dài một hơi. Trương Dương buông xuống cõng Nhậm lão. Đo đo hơi thở cùng mạch đập. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Thở dài một tiếng nói. Chúng ta tới chậm. Nhậm Thanh Thanh nhìn ra ra an tường dáng vẻ. Trong lúc nhất thời còn không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Rõ ràng hôm nay là vui vẻ như vậy một ngày. Rõ ràng chuyện gì đều không có báo hiệu. Nàng khóc không thành tiếng, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu gối, đem đầu thật sâu để ở trước ngực. Nhìn thấy cái dạng này, Trương Dương cũng không biết nói cái gì. Hắn đứng dậy, đứng tại Nhậm Thanh Thanh phía sau, yên lặng nhìn hắn. Một lát sau, Trương lão một cái điện thoại đánh vào. Tiểu Hữu, thế nào? Trương lão vội vàng hỏi. Ra tới cũng không ít thời gian. Vì cái gì không hề có một chút tin tức nào. Trương Dương nghẹt ngào một chút, thấp giọng nói, thật xin lỗi Trương lão, chúng ta chậm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.